Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 88, tình báo. Hơn 300 điểm kinh nghiệm, có thể tăng lên hạ cách đấu thuật, hoặc là thần kỳ vật phẩm chế tác, hoặc là linh áp. Chợp mắt Saoru nhìn chăm chú Thanh thuộc tính kỹ năng loại. Nhanh chóng suy tư, thần kỳ vật phẩm chế tác tăng lên cần 150 điểm. Cách đấu thuật tăng lên cần 160 điểm, nhưng cách đấu thuật thêm thuộc tính, linh áp coi như xong. Trước mắt không vội, nói thật, chế tạo thần kỳ vật phẩm năng lực, Saoru hết sức có hứng thú, nhưng xấu hổ chính là tay hắn bên trên tài liệu không đủ, đẳng cấp lại cao hơn cũng vô dụng, mà cách đấu thuật mặc dù không thêm tinh thần, nhưng cái khác thuộc tính tăng phúc vẫn tính so sánh khả quan. Thi pháp chức nghiệp giả dễ dàng bị cận chiến nhằm vào. Saoru nếu như bổ sung cái này nhược điểm, về sau ai dám đối với hắn chơi chém đầu, hắn liền dám khét đối phương một mặt máu. Đều hết sức xoắn suýt a. Saoru một chút đau răng. Tấn thăng nhị giai trước giai về sau, điểm kinh nghiệm thu nhập giảm mạnh, giữ lại nhất định điểm kinh nghiệm ở trên người, phòng bị tình huống ngoài ý muốn, tựa hồ cũng hết sức có cần phải, ngược lại có khả năng lâm tràng tăng lên, vĩnh viễn không sợ lãng phí. Xe lửa ầm ầm vào trạm, Saoru dẫn theo vali xách tay xuống xe, nhìn có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ thành phố Nier, im lặng thật lâu, thở dài, không nói gì, đi thẳng nhà ga. Tại đây bên trong học tập sinh sống 4 năm, cảm giác nơi này mới là chính mình sau khi xuyên Việt chân chính, quê quán. Làm sao đại học vừa lên xong, lập tức liền cái gì đều không còn lại. A, cũng là còn mò cái cửa hàng, nhưng này càng nhiều thuộc về road. Hắn cũng không có đi cửa hàng nhìn một chút, cũng không có đi cái kia bỏ đi nhà máy. Dựa theo road truyền thụ, hai cái này, địa điểm, đã bại lộ, không tính là che giấu. Mặc dù mình không phải tội phạm truy nã, nhưng đem hành tung triệt để bại lộ tại 11 cục ngay dưới mắt, cũng không phải việc gì đó vui vẻ sự tình. Ban đêm, Saoru kêu cỗ xe ngựa, đi vào Zoro đường phố, một chỗ sàn đấm bốc ngầm bên trong. Tựa hồ thích xem đồng loại huyết đấu là nhân loại bẩm sinh trời âm u tính. Liên bang cơ hồ mỗi tòa thành thị đều có sàn đấm bốc ngầm loại hình làm trái quy tắc nơi trốn. Nghe nói sinh ý còn không sai, tạo thành kích thước khổng lồ. Người vĩnh viễn cũng không biết, trên khán đài những cái kia cuồng loạn gào thét, vung vẩy phiếu đánh bạc, xé rách cổ áo nam nam nữ nữ. Tại ban ngày lại là cái nào áo mũ chỉnh tề thân sĩ, hay hoặc là đoan trang quý phụ nhân. Đối ám hiệu, tiến vào sàn boxing về sau, đáng sợ tiếng gầm lập tức cuốn tới. Tranh tài đã bắt đầu. Tại sát trong lòng, một cái tên nhỏ con quyền thủ đã cùng một cái hắc hùng tráng hán chém giết ở cùng nhau. Saoru vừa nhìn liền biết, đây là không hạn chế cách đấu. Ngoại trừ không có vũ khí bên ngoài, cái gì cũng không khỏi dừng, cũng không có thể trọng các loại phân cấp. Chân chính đánh lên đến, tuyệt đối là quyền quyền đến thịt, chân chân thấy máu, thưởng thức tính cực cường. Xử lý cái kia tên lùn, hắc hùng, ta xem trọng ngươi, tên nhỏ con đừng thua, ta cược ngươi, ngoặc kép, lồng sắt bên ngoài, người xem điên cuồng gào thét, quơ phiếu đánh bạc, đủ loại ô ngôn uế ngữ liên tục tới. Saoru cảm giác giống như tiến nhập một nhà hiện đại kim loại nặng quán ba. Tiếng vang ầm ầm nhao nhao được bản thân trái tim đều run lên một cái. Nhíu lên lông mày, đối bên cạnh một cái bảo an nói, ta tìm lão cẩu. Lão cẩu là cái này sàn đấm bốc ngầm người quản lý. Dĩ nhiên, chỉ là ở bề ngoài bị đẩy ra. Bởi vậy, hắn còn mượn nhờ sân bãi cùng ô dù tiện lợi, kinh doanh hàng loạt màu xám nghiệp vụ, uy tín coi như không tệ. Dựa theo Rốt nói tới, làm nghề này, mặc dù hết sức tham lam, Nhưng nếu như uy tín không tốt, sớm đã bị người giết chết. Trước đó hắn đi theo rốt qua đến bổ sung qua mấy lần tài liệu. Bởi vậy người an ninh này thế mà biết hắn, không có hỏi nhiều, mang theo hắn tới đến sàn boxing đằng sau, một gian phòng làm việc bên trong, đóng cửa phòng về sau, huyền náo một thoáng giảm xuống không ít. U, đây không phải rốt đệ đệ sao? Ngồi tại phía sau bàn làm việc, là một tái phúc hậu thương nhân, nửa chọc đỉnh đầu bóng loáng phát sáng, bên miệng thường xuyên mang theo mỉm cười, nhưng không có chút nào thành khẩn, càng giống một con cười rộ lên hồ ly. Nhìn thấy Saoru, lão cẩu đứng người lên, có một quãng thời gian không thấy, ngươi là tới mua gì? Tài liệu, súng ống, vẫn là tình báo? Ta cho ngươi chiết khấu giá. Hắn là mơ hồ biết bên trong thế giới người đối rốt cùng Saoru rất là kính sợ. Ta tới bắt tin, thuận tiện mua sắm chút tình báo. Saoru đối với chiết khấu giá cái gì căn bản nghe tai không nghe thấy. Tin tưởng tên gian thương này, vậy hắn liền là ngớ ngẩn. Đối phương không thêm giá bán cho hắn coi như tốt. Mặc dù có được đối siêu phàm lực lượng e ngại, cũng không cải biến được đối phương thương nhân bản chất. Há, đúng đúng, còn có tin. Lão cẩu mở ra một cái ngăn kéo, ở bên trong lật một cái, đem tam phong tin rút ra. Đặc thù con đường gửi tới, tuyệt đối không có bị hủy đi duyệt qua. Ngươi có khả năng kiểm tra một chút. Tam phong sao? Sauer tiếp nhận. Kiểm tra một hồi hàn si, trên thực tế, này không có bao nhiêu tất yếu, bởi vì hắn cùng Rốt liên hệ đều là dùng mật ngữ. Tam phong tin, ba cái ngân ưng, Stefan cũng được, lão cẩu cười híp mắt lại, Saoru trực tiếp vứt ra một viên kim long đi qua, gần nhất thành phố Nier bên trong, từ khi lần kia hành lang trưng bày tranh sự kiện về sau. Có cái gì tình huống đặc biệt phát sinh sao? Nói như vậy, thật là có. Cần tới một chén sao? Lão cẩu bưng lên một chén tràn ngập bông bia bia. Saoru khinh bỉ nhìn hắn liếc mắt. Tại chén rượu bên trong, màu trắng bông bia cơ hồ chiếm cứ 2/3 dung tích. Tạ ơn, không cần. Ai, người tuổi trẻ a? Lão cẩu nhấp ngụm bia. Bill, Abel chết. Bill, cái kia than đá thương nhân. Saoru trước mắt hiện ra một cái khúm núm thương nhân hình ảnh. Chết như thế nào? Tự sát, theo công ty của mình mái nhà nhảy xuống. Lúc ấy chính là đi làm giờ cao điểm. Chuyện này trả lại đâu đề. Đưa tới rất lớn sóng gió. Dù sao, đối phương sinh ý rất tốt. Tình cảm thuận lợi, không có lý do gì. Lão cẩu trả lời. Bill là lần trước hành lang trưng bày tranh sự kiện người sống sót. Bị mình cùng Rốt cứu ra. Nghĩ không ra, nhanh như vậy nguyền rủa liền một lần nữa thức tỉnh rồi. Saoru trong lòng run lên. Chẳng lẽ lần trước phong tỏa, căn bản là vô dụng. Cái khác đây này, người biết ta chỉ đến cái gì. Càng quỷ bí, kỳ dị sự kiện, hắn tiếp lấy hỏi thăm. Cái khác sao? Lão cẩu nhếch môi cười cười. Tại tây ngoại ô một mảnh đỏ sam trong rừng, có thợ săn chính mắt trông thấy hơn người hình dã thú ni tư đỗ trong hồ. Nghe nói có thủy quái ẩn hiện, nhưng này đã truyền đến mấy năm, chỉ có một tấm mơ hồ ảnh chụp làm chứng cớ. Trừ cái đó ra thì là tại thượng lưu trong vòng luẩn quẩn. Quỷ hưng khởi một cái tin nhảm. Lão cẩu nụ cười càng lớn, hiện ra biến thành màu đen phát vàng răng. Cái này đến thêm tiền. Cái gì tin nhảm? Saoru gật đầu đáp ứng. Có quan hệ, một bộ bức tranh, nghe nói nhìn qua nó người đều sẽ bị nguyền rủa. Này lệnh rất nhiều thân sĩ tiểu thư hết sức buồn rầu. Cũng lệnh việc buôn bán của ta tốt hơn nhiều. Lão cẩu đem bia uống sạch. Quả nhiên khủng bố khuếch tán, Saoru sắc mặt rất khó nhìn. Bản địa quang minh nữ thần giáo hội cùng liên bang 11 cục đều là phế vật sao?